Trọng sinh trở về trước ngày nữ chính gian xảo gả vào nhà. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quế Phân ho khan một tiếng, bắt đầu nói lên chuyện lúc trước bà ta đã thương lượng với vợ thằng Năm. Dạo gần đây vợ thằng Hai và vợ thằng Tư đều bị thương, không thể lên núi, nhưng mà chuyện lên núi này cũng không thể bỏ bê được. Mẹ cảm thấy không bằng bắt đầu từ ngày mai, vợ thằng Cả, con và vợ thằng Ba, mẹ và vợ thằng Năm cùng nhau lên núi đi. Mẹ, con đang định nói chuyện này với mẹ đây. Hôm nay thím Ba cùng con đi đến chỗ chú Trương. Chú Trương nói nếu con lại vất vả nữa sẽ có khả năng mất mạng. Việc này liên quan đến tính mạng của con. Nếu con C-H-E-T là vì mẹ bắt con lên núi, vậy mẹ đang cố ý G-I-E-C-C-H-E-T con dâu đó. Đến lúc đó nói không chừng mẹ còn phải đi tù nữa. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tú Tú lộ ra chút ý cười. Lên núi, không lên được, cô đã lấy được hạt giống dược liệu, cũng đã xác nhận được tình huống của Chu Kiều Kiều. Quan trọng nhất chính là đã có thể chia chác được mấy thứ mà Chu Kiều Kiều kiếm được. Cô không cần phải lên núi nữa. Triệu Quế Phân vừa nghe Bạch Tú Tú nói thế, giận điên người, sao nào, mày giả bệnh chưa đủ đúng không? Mẹ, mẹ nói thế là có ý gì? Tú Tú giả bệnh lúc nào? Cô ấy không khỏe trong người ngất ở ngoài ruộng. Trong thôn có ai mà không biết hả? Ngày hôm qua mẹ không cho cô ấy nghỉ ngơi, cứ nằng nặc bắt vợ con lên núi. Hôm nay cô ấy mới bị nặng hơn. Mẹ cứ nhất định phải hại C-H-E-T cô ấy mới cam lòng đúng không? Vương Thanh Hòa cũng lạnh mặt. Anh không biết chú Trương nói thật hay giả, nhưng mà cho dù là thật hay giả, anh quay về cũng đều phải thương lượng với Tú Tú, cùng nhau đến bệnh viện khám thử mới được. Mày, tao là mẹ mày, mày vì con hồ ly tinh này mà quát tao. Triệu Quế Phân bị anh mỉa mai đến mức hoài nghi nhân sinh. Được rồi, bà nói khó nghe như thế làm gì? Vương Thủ Thành đang chuẩn bị làm cho mấy đứa con trai dạo gần đây ngoan ngoãn một chút, lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Quát mắng bà vợ nhà mình xong, lại quay sang nói với Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú. Nếu bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi, nhà chúng ta cũng không phải gia đình cay nghiệt hà khắc gì. Chờ trong thôn bán lương thực phát tiền cho chúng ta rồi, còn lại dẫn vợ con đến huyện thành khám bệnh. Được, Vương Thanh Hòa lạnh mặt, giọng điệu nghe thôi cũng đã làm người ta cảm thấy lòng lạnh căm căm. Triệu Quế Phân ở bên cạnh nghe chồng nói sẽ cho vợ thằng Cả vào trong huyện khám bệnh thì lại càng giận hơn. Mắc gì chứ, bà ta cũng chưa bao giờ vào huyện khám bệnh, sao Bạch Tú Tú lại còn quý giá hơn bà ta nữa? Vậy chuyện lên núi thì sao? Trong núi có nhiều thứ tốt như thế, không lẽ cứ thế mà không vào núi sao? Triệu Quế Phân không cam lòng, bà với vợ thằng Năm đi là được rồi. Vương Thủ Thành nhìn thoáng qua bà già nhà mình, bà già này đúng là ngu suốt đời mà, lúc trước nhà bọn họ có bao giờ tìm được mấy thứ tốt như thế này không? Ngày mai bà ta đi theo vợ thằng Năm, nhìn xem có phải là do con bé này may mắn hay không? Nếu thật sự là như thế thì còn có thể giấu một vài thứ giúp cho thằng Năm. Nói là muốn lấy ra chia đều cho cả gia đình, không lẽ thật sự sẽ chia đều hết sao? Triệu Quế Phân nghĩ đến chuyện bà ta phải đi theo con dâu nhỏ là trong lòng lại không vui. Vậy chẳng phải là bà ta phải đi làm việc sao? Mẹ con cũng đi nữa. Ba người chúng ta cùng nhau vào núi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nhìn chị dâu Hai và thím Tư xem. Triệu Thúy Hoa thấy mẹ chồng và thím Năm muốn cùng nhau lên núi cũng sốt ruột. Đùa à, bà mẹ chồng này của cô ta đó hả? Bà ta chắc chắn sẽ giấu hết toàn bộ mấy thứ kiếm được. Cô ta phải đi theo vào núi mới được. Vậy thì còn được. Lúc này Triệu Quế Phân mới cảm thấy hài lòng. Vương Thủ Thành, lúc nãy Chu Kiều Kiều còn nghĩ đến chuyện có thể lén giấu một vài thứ, lập tức cũng héo. trong lòng còn thầm mắng mẹ chồng quá ngu. Cả gia đình bàn bạc xong, lập tức rút lui, quay về phòng. Bạch Tú Tú đối diện với gương mặt nghiêm túc của chồng mình. Anh nhìn mãi làm Bạch Tú Tú cảm thấy rất khó hiểu. Anh làm sao thế? Tú Tú, em nói thật với anh đi. Em có bị bệnh thật không? Vương Thanh Hòa nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh rất hiếm khi sụ mặt với Bạch Tú Tú. Lúc này trong lòng anh thật sự là lo lắng muốn chết. Bạch Tú Tú nghe thế, rất vui vẻ, sờ trán của anh nói. Anh cũng bị sốt rồi à, em thì có bệnh gì chứ? Cô vừa nói vừa giải thích cho anh nghe chuyện của chú Trương. Vương Thanh Hòa nghe xong cũng không nói tiếng nào. Anh cũng không chịu suy nghĩ cho kỹ. Em sợ C, H, E, T như thế. Nếu thật sự có vấn đề gì thì sao em lại không đi khám được chứ? Bạch Tú Tú bất đắc dĩ hỏi lại anh. Cũng không biết Vương Thanh Hòa suy nghĩ kiểu gì nữa. Anh cho rằng cô là loại người mình bị bệnh cũng sẽ cố nhìn. Sau đó nhường tiền cho chồng con tiêu xài sao? Mơ đi, lời cô nói ra cũng làm Vương Thanh Hòa bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, tính cách của Tú Tú cũng không giống người sẽ hy sinh chính mình vì người khác. Vậy là tốt rồi, em không được giấu anh đó. Nếu cơ thể có cái gì khó chịu thì nhất định phải nói cho anh biết. Còn nữa, đi ra ngoài phải chú ý an toàn. Vương Thanh Hòa vẫn không khống chế được nỗi lo lắng. Dặn dò cô, anh thật sự đã bị cơn ác mộng kia tra tấn đến mức sắp phát điên rồi. Bạch Tú Tú cũng không biết tình huống của anh. Chỉ cho rằng anh đơn giản là sợ cô C, H, E, T mà thôi. Tuy rằng cô cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp. Người này quả nhiên vẫn rất quan tâm cô. Được rồi, đêm hôm rồi, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau đi ngủ đi, Bạch Tú Tú cất tiền đi. Vương Thanh Hòa đi múc nước cho cô. Hai người rửa mặt xong, Bạch Tú Tú quấn chăn chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ mới được một lúc, người đàn ông này lại quấn lên. Bạch Tú Tú thở dài, kéo màn lại, cái tên đàn ông đáng ghét này. Tối nay cô lại không thể nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quế Phân chuẩn bị dẫn hai đứa con dâu đi. Bạch Tú Tú và Lưu Tiểu Nga và Trần Phương đang bị thương ở lại trong nhà. Triệu Quế Phân vừa nhìn thấy có ba trong số năm đứa con dâu đều không thể đi làm việc. Còn bắt bà ta phải lên núi là lại giận sôi máu. Chuyện đáng giận nhất là bà ta còn phải chia số tiền mà mình kiếm được cho bọn họ nữa. Bà ta phải đi tìm ai để nói lý đây hả? Tranh thủ lúc Triệu Quế Phân đi lấy đồ, Bạch Tú Tú đi đến bên cạnh Triệu Thúy Hoa, nói nhỏ, thím là người thông minh. Chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền. Nếu lập trường không kiên định thì sẽ chẳng có kết cục tốt gì đâu. Cô nói rất nhanh, nói xong lập tức đi ngay. Triệu Thúy Hoa nghe xong lập tức rùng mình. Đây là uy hiếp, chị cả đang uy hát. Y, ế, p cô ta đây mà. Đáng sợ nhất chính là cô ta còn phải nghe. Nếu không nghe, sau này chị dâu chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cô ta ngay. Triệu Thúy Hoa nghĩ đến mấy chuyện mà chị cả đã làm trong mấy ngày qua. Lập tức sợ hãi, những người khác đều cảm thấy trong nhà đông người. Cho nên các anh chị em đều đang kiếm chuyện. Nhưng mà cô ta lại nhìn thấy rất rõ. Cái này mà là cả nhà kiếm chuyện gì chứ? Rõ ràng chỉ có một mình chị cả bắt được điểm yếu của cả gia đình sau đó gây sự thì có. Lúc trước cả nhà đều bám trên người anh cả hút máu. Bây giờ mới qua được mấy ngày, đừng nói là hút máu, chị cả thậm chí còn không thèm làm việc, vậy mà vẫn cứ lấy tiền như thường. Tuy rằng cô ta cũng nhận được ích lợi, nhưng mà so ra thì vẫn còn thua chị cả nhiều. Với lại nhân sâm còn có một phần của cô ta nữa. Triệu Thúy Hoa không suy nghĩ quá lâu đã hạ quyết tâm. Cô ta cứ có cảm giác cả gia đình chẳng có lấy một người có thể chơi lại chị cả. Chờ cả gia đình đi ra ngoài rồi, Bạch Tú Tú cũng chuẩn bị đi huyên thành. Điện thoại trong công xã không tiện dụng, đi đến huyện thành sẽ tiện hơn. Bạch Tú Tú cầm đủ tiền lập tức đi ra ngoài. Cách Trương